Chương 169, bạo tẩu tộc khiêu khích. Canh bốn một trận tiếng ầm ầm vang lên, Dương cùng Sạp Dị Nạ đều là theo bản năng ngừng xe đạp, nhìn về phía sau lưng chỉ gặp sau lưng một trận khói lửa phiêu khởi, rất nhanh một đám nam nữ xuất hiện ở trước mắt, cách ăn mặc trưng Dương, đơn giản tới nói liền là một đám không phải chủ lưu sở mát cái gì, đều cưỡi tại trên xe máy đại hống đại khiếu giống như người điên, mà cái kia chói tai tiếng ầm ầm, liền là xe máy phát ra tới. Một đoàn người ước chừng có mười mấy người, năm sáu chiếc xe máy, phía trên xịt lỉnh giao hoành hành bá đạo không chỉ là xe máy tiếng vang để ở đây những người khác cảm thấy khí phẫn, nổi lên bốn phía xe máy đuôi khói càng là ô nhiễm không khí nơi này hoàn cảnh, bất quá nhưng không ai đi sờ hoác đầu, một nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng không phải là đứng đắn gì người chọc bọn hắn nhất định không có chỗ tốt. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Bộ dạng này một điểm tâm tình cũng không có trên xịt lỉnh rau cưới xe nhưng không vẹn vẹn chỉ là lữ hành đơn giản như vậy, thích hợp vận động một cái buông lỏng tâm tình đều là tương đối khá. Hiện tại toàn bộ trên đường đều là xe máy đuôi khói hương vị, hơn nữa còn có bọn này loạn thất bát tao ra hỏa căn bản không có tâm tình gì tiếp tục đi tới. Sạp Dị Nạ nghe tiếng cũng không có phản đối, lúc này Sạp Dị Nạ trên gương mặt xinh đẹp khôi phục một mảnh thanh lãnh. Rất hiển nhiên cũng là bởi vì đám người kia quấy rối lục cho nên Dương thấy thế cũng là bất đắc dĩ, cùng Sạp Dị Nạ đi tới ven đường, đem xe đạp đậu xong về sau từ trong túi đeo lưng lấy hộp ra mở ra sau khi bên trong bao lấy chính là mấy cái cơm nắm, là Dương tại bổ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng mua được, thường xuyên ở bên ngoài lữ hành, cơm nắm loại này tương đối có thể nhét đầy cái bao. Từ đồ vật cũng là thiết yếu. Cho ngươi cầm lấy một cái cho Sạp Dị Nạ sau đó lại cầm lấy một cái khác cho ngồi tại xe đạp bên trên mặt sau đó mình cu nở dê cầm một cái. Sau đó Dương liền đem hộp đặt ở một bên, thưởng thức trên đường phong cảnh đang ăn cơm đoàn cu nở dê là một loại không sai hưởng thụ đâu. Dương cùng Sạp Dị Nạ đều không có chú ý tới, sau lưng của hai người một mảnh trong bụi cỏ một chim màu nâu móng vuốt từ trong bụi cỏ đưa ra ngoài. Nhưng là ngồi tại xe đạp bên trên mặt lại là chú ý tới. Một tay cầm cắn một nửa cơm nắm. Một tay móng vuốt vươn ra lấp lánh bạch quang, trong nháy mắt buộc phát ra đi một chảo quét ra ngoài lập tức đem bụi cỏ sờ lạt đồng thời thân thể rơi xuống ngăn tại cơm nắm phía trước. Dương cùng Sạp Dị Nạ cu nở dê trong nháy mắt phản ứng lại liền vội vàng xoay người chỉ gặp bị mập bổ ra trong bụi cỏ một cái đáng yêu cái đầu nhỏ chui ra. Đây là... vì sao hai chi cái lỗ thai lớn màu nâu ra lông dưới đầu lông xù lông bầm màu hổ phách mắt to. Là một cái hệ vi. Hệ vi là bình thường hệ bộ kẹ mẩn nhưng là nó gen rất không ổn định hội sẽ theo chung quanh. Hoàn cảnh mà tiến hóa được không cùng bộ kẹ mẩn. Đơn giản tới nói là một loại gen đa nguyên hóa, bất quá cu nở dê bởi vậy, hệ vi trở nên càng thêm đáng để bồi dưỡng. Bố y thì chỉ gặp hệ vi trông thấy hai người nhìn chăm chú lên mình. Ánh mắt lộ ra rất cảnh giác, nhìn lại mập thời điểm càng là giống như tùy thời đều chuẩn bị muốn động thủ. Một chút cũng không có vừa rồi muốn trộm người ta đồ vật bị bắt lại cảm giác ngộ. Nhưng là Dương rất rõ ràng nhìn thấy cái này hệ vì nhìn mặc dù khí thế mười phần, nhưng kỳ thật tứ chi lại phát run, không biết không phải là cố ý giả bộ như rất có khí thế dáng vẻ. Ý gì ngay lúc này mặt khác một đạo âm thanh âm vang lên. Là cùng loại hệ vì tiếng kêu chỉ gặp đuổi cỏ một cái khác. Bên cạnh lại chui ra một cái hệ vì, hình thể cùng cái này một cái không sai biệt lắm. Nhưng khác biệt chính là cái này một cái nhìn không có tinh thần gì mà lại đi lại thời điểm thân thể cu nở dê đang run rẩy, nhìn qua rất bộ dáng yếu ớt, chỉ gặp cái này hệ vị đi tới lúc trước một con kia bên người cọ sát nó. Thấy cảnh này Dương giống như cu nở dê minh bạch thiên á ngươi muốn đúng hay không? Ta sẽ không tổn thương ngươi đừng sợ Dương để mập thu hồi tư thế chiến đấu sau đó đem hộp cầm bên trong còn thừa lại mấy cái cơm nắm, nguyên lai cái kia hệ vị mặc dù một xuất chiến trạng thái. Nhưng tứ chi lại đang run rẩy là bởi vì quá đói, mà một cái khác hiển nhiên cu nở dê là như thế này. Cái này hai chi hệ vì hẳn là huynh đệ đi bổ kẹ mẩn nhóm giới tính là có yếu ớt phân chia chỉ phải cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Nhìn thấy Dương đẩy đi tới cơm nắm về sau cái này hệ vì lập tức ánh mắt sáng lên rất hiển nhiên, đúng là đói bụng rất lâu nhưng. Lúc trước một cái lại là ngăn cản nó hét lớn vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Dương cùng Sạp Dị Nạ, xem ra nó hẳn là đại ca. Ngươi, nói nhân loại sẽ không hảo tâm như vậy lời này của ngươi là có ý gì nghĩ muốn đánh nhau sao mập nghe tiếng lập tức bất thiện mở miệng nói. Đồng thời lại lần nữa vươn móng vuốt. Mà Dương Cu Nở Dê minh bạch cái này hai cái hệ vì hẳn là không làm sao tin tưởng nhân loại. Dương thấy thế đương nhiên sẽ không sinh khí, loại chuyện này nhưng thật ra là không thể bình thường hơn được, lại lần nữa ngăn cản mặc. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đem đồ vật để ở chỗ này, coi như ngươi không cân nhờ ả cờ lời của chính ngươi cũng nên vì đồng bạn của ngươi cân nhờ ả cờ tiếp tục lưu lại cái kia hệ vì ngược lại sẽ càng ngày càng cảnh giác. Cưới lên xe đạp, Dương cùng Sạp Di Nạ chuẩn bị lên đường. Vừa mới đi không được một hồi, cái này làm người ta ghét âm thanh âm lại vang lên, Dương cùng Sạp Di Nạ nghe tiếng đều là nhữ nhữ mày. Chỉ gặp cái kia một đám nam nữ chạm mặt tới Dương cùng Sạp Di Nạ thấy thế, dừng lại xe đạp muốn đến tới trước một bên để bọn hắn trước đi qua, đã thấy lúc này những này đi đua xe dừng lại. Uy tiểu tử ngươi thật tinh mà, tiểu nữ này dài thật đáng yêu, chúng ta đi qua chỉ gặp trong đội xe một người dáng dấp bị ổi gầy tại, đối nhìn vì mục đơn độc cưỡi xe máy một cái mang theo khăn trùn đầu tráng hán đầu chọc mở miệng nói ra. Nghe cái kêu bị ổi khác lẫn nhau chặn phía trước vừa vặn trông thấy hạ nắm xe đạp hướng phía một bên đi đến Sạp Di Nạ. Này mỹ nữ muốn hay không ca ca ta mang người hóng mát ta ha ha ha, vừa muốn tránh đi hai người lại gặp bọn họ đã tăng lớn chân ga đi lên, đem hai người bao bọc vây quanh. Vây quanh hai người xoay quanh đồng thời cái kia đầu chọc lão đại còn con mắt sáng lên đối với Sạp Di Nạ nói ra, đã thấy Sạp Di Nạ thần sắc càng ngày càng lạnh, bất quá rất nhanh lại lộ ra một tia cười lạnh. Có thể a bất quá nhìn xem các ngươi có hay không tư cách ha ha ha, mỹ nữ muốn cái gì tư cách cứ việc nói, chỉ gặp đại hán kia nghe tiếng sau lập tức phá lên cười mở miệng nói.